Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bầu trời xanh biếc, bóng người trong gió vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió biển rì rào vang vọng, hòa cùng âm hưởng của những trận chiến vừa qua. Diệp Thủ Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hai thân ảnh tựa như hòa vào hư không, từ đầu đến cuối đều không bước ra khỏi vòng bảo hộ do Cang Lam Chân Ý, Cang Lan Chân Ý hình thành, như thể tránh đi phiền phức từ những kẻ đến sau. Thời gian chậm rãi trôi qua, lão tổ Nguyên Anh tóc trắng xuất hiện một mình, xung quanh không hề thấy đồng bọn đi theo. Sau một hồi chờ đợi, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân cuối cùng cũng quay lại. Khi thấy hai vị sư trưởng xuất hiện, Yến Trường Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Diệp Thù lại rơi trên cánh tay phải có vẻ cứng ngắc của Phong Lăng Hy. Với thần thức nhạy bén, Diệp Thù dễ dàng nhận ra dù Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong cố ý che giấu, vẫn để lộ những phản ứng nhỏ nhặt. Thuần Vu Hữu Phong thỉnh thoảng liếc nhìn cánh tay phải của Phong Lăng Hy, như vô tình nhưng lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Diệp Thù chỉ cần quan sát kỹ càng đã lập tức nhận ra điều khác thường. Hai kiếm tu vừa đáp xuống đất, Thuần Vu Hữu Phong khẽ vung tay, thu lại tiểu kiếm, lập tức thu hồi Cang Lam Chân Ý, giải tỏa không gian. Yến Trường Lan vốn rất tin tưởng vào thực lực của hai vị sư trưởng, biết họ hơn xa lão tổ tóc trắng kia, nhưng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến họ phải đối mặt với kẻ địch thay mình. Khi nhìn kỹ hai người, dù không thấy có gì bất thường, lòng vẫn cảm thấy có chút không yên. Khi Yến Trường Lan định nhìn kỹ hơn, Phong Lăng Hy bỗng vung tay trái, một chiếc nhẫn chữ vật bay về phía chàng, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần mỉa mai. Vật này là lễ trấn an do sư thúc Thuần Vu tặng các ngươi. Nếu lão tổ tóc trắng kia không quá nghèo túng, hẳn trong đó có không ít tích lũy. Yến Trường Lan tiếp nhận, thần thức quét qua nhẫn chữ vật, lập tức ngạc nhiên không thôi, mọi suy nghĩ liền bị cắt ngang. Trong nhẫn chữ vật, linh thạch trung phẩm tuy không nhiều, chỉ khoảng hơn ngàn, nhưng các loại linh khoáng, linh dược, đan dược chất đầy như núi, quả thật giàu có vô cùng. Dẫu vậy, thứ khiến Yến Trường Lan kinh ngạc nhất không phải những bảo vật phong phú đó, mà là một tấm lệnh bài quen thuộc. Chàng vô thức lấy lệnh bài ra, ánh mắt lập tức dán chặt vào hai chữ Thanh Ba, Trinh Bo, khắc lớn trên đó, ngay dưới hai chữ này là một chữ Trấn, chân, đầy bá khí. Tâm trí chàng lập tức nhớ đến một tin tức từng nghe trước đây, chủ nhân của Thanh Ba Phu, Trinh Bo Phu, chính là lão tổ họ Dương, tên một chữ Trấn, chân. Tấm lệnh bài này so với lệnh bài của kim đan tu sĩ trước đó lớn hơn một vòng, lại ghi rõ Thanh Ba, hiển nhiên vô cùng phô trương, lẽ nào kẻ tấn công chàng lúc trước chính là Dương lão tổ của Thanh Ba Phù? Chẳng lẽ sự trùng hợp này là thật? Mang theo suy nghĩ, chàng buột miệng thốt lên điều nghi vấn. Diệp Thù nhận lấy lệnh bài từ tay Yến Trường Lan, lật xem qua rồi nói, đa phần chính là hắn, quả thật. Chỉ cần biết lão tổ tóc trắng kia đến từ Thanh Ba Phủ, không cần nhìn lệnh bài phô trương hơn lệnh bài của kim đan tu sĩ, cũng có thể khẳng định hắn chính là Dương Chấn. Giang Chân, Thanh Ba Phủ vốn luôn kiêu ngạo, nếu có thêm một vị lão tổ, chắc chắn đã sớm công khai rầm rộ. Khi Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đến, Yến Trường Lan thuật lại mọi chuyện đã trải qua cùng Diệp Thù, kể cả việc bị kim đan tu sĩ của Thanh Ba Phủ ám toán trong lần lịch luyện trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, hai người đã tiêu diệt tu sĩ họ Dương kia, hơn nữa Thanh Ba Phủ hoàn toàn không biết thủ phạm là họ, nên hai vị kiếm tu không hề để tâm. Với Phong Lăng Hy, việc đệ tử gặp khó khăn trong lịch luyện là chuyện thường tình. Đã là đấu tranh giữa kim đan tu sĩ, chỉ cần đệ tử thắng là được, không nhất thiết phải đến Thanh Ba Đảo gây thêm phiền phức, cũng không nghĩ tới việc truy cứu Dương lão tổ. Không ngờ cuối cùng vẫn gặp Dương Chấn, vị lão tổ này lại chết dưới tay hai vị kiếm tu, quả thật oan ra ngõ hẹp. Phong Lăng Hy cười nhạt, đúng là rắn chuột một ổ, chẳng trách kim đan tu sĩ kia lại đến ám toán Trường Lan. Họ Dương này vốn không phải chính nhân quân tử, làm sao dạy dỗ được hậu bối tử tế. Thuần Vu Hữu Phong gật đầu, Phong tiểu đệ nói không sai, Yến Trường Lan cũng thấy có lý, Dương lão tổ là người trấn giữ Thanh Ba Phủ. Hành vi của hắn thế nào, đệ tử phía dưới sẽ noi theo. Hắn dám đánh lén một kim đan, thì đệ tử dưới trướng quen thói đánh lén cũng không có gì lạ. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Thù lại dừng trên cánh tay phải của Phong Lăng Hy, giọng nói có chút trầm xuống. Phong Sư Tôn, thương thế của ngài không nhẹ, vì sao không trị liệu sớm? Lời vừa dứt, Yến Trường Lan mới chợt nhận ra trực giác bị gián đoạn trước đó. Chàng vội bước lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Phong Lăng Hy. Sư Tôn, ngài bị thương lúc nào? Sao không nói với đệ tử? Chàng không chút nghi ngờ lời Diệp Thù, bởi biết rõ khả năng quan sát của y vượt xa mình, tuyệt đối không nhìn nhầm. Sắc mặt Phong Lăng Hy khẽ cứng lại, nụ cười trên môi cũng dần gượng gạo. Thuần Vô Hữu Phong thường ngày rất chiều chuộng Phong Lăng Hy, lần này tuy không lên tiếng trước, nhưng thấy hai tiểu bối đã nhận ra, liền mỉm cười chế nhạo. Sư tôn các ngươi lúc trước bị đánh lén, ăn phải chút thiệt thòi. Vì sợ mất mặt, nên không muốn nói ra. Yến Trường Lan nhìn gương mặt thoáng chút xấu hổ của Phong Lăng Hy, trong lòng hiểu rõ, chỉ biết thở dài bất lực. Sư tôn cần gì phải giấu giếm đệ tử, đã bị thương thì phải sớm điều trị, để lâu chỉ sợ sinh biến. Diệp Thù, Yesu, nhàn nhạt cất lời, Trường Lan, Yan Trang Lan, chớ làm khó Phong Sư Tôn, Phong Si Jun. Phong Sư Tôn mãi không chữa trị, chắc hẳn là do thương thế khó lường, sao có thể như Thuần Vu Sư Thúc, Chun Yêu Si Su. Nói rằng là muốn giữ thể diện chứ. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nghe vậy, sắc mặt không khỏi nghẹn lại. Lời của Diệp Sư Điệt, thoạt nghe tràn đầy quan tâm, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, lại tựa hồ có chút chế nhạo, thực sự khiến hắn có phần khó chịu. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phong, nghe xong, đứng bên cạnh đã không nhịn được bật cười, dẫn đến việc Phong Lăng Hy hung hăng lườm một cái. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lắc đầu, khẽ nói, Sư Tôn, nếu thật sự là thương thế khó giải quyết, vẫn nên trị liệu sớm thì hơn, chớ để kéo dài thêm. Phong Lăng Hy thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói thật, thuật lại việc bị dương chấn. Yang chân, ám toán bằng bạch bối, bai bay, lúc trước, sau đó giơ cánh tay trái đỡ lấy cánh tay phải. Khẽ nhấc lên, nói, giờ đây kinh mạch bị bế tắc, không thể cử động, tuy vi sư đã dùng chân ý để cầm giữ dị vật, nhưng muốn trục xuất nó ra ngoài lại là công phu mài nước. Tỉ mỉ kiểm tra, nơi dị vật đi qua còn lưu lại một số ám thương. Đợi đến khi loại bỏ được, còn phải dùng thêm vài loại đan dược bổ nguyên cố bản mới có thể hoàn toàn hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với rất nhiều tu sĩ, bạch bối quả là một vật cực độc. Nhưng với hắn, lại không đến mức nguy hại như vậy. Yến Trường Lan trông thấy bộ dáng thản nhiên của Phong Lăng Hy, trong lòng khẽ thở dài. Hắn rất kính trọng vị sư tôn này, dù nghe thấy lời ông nói nhẹ nhàng như vậy, sao có thể không lo lắng. Nghĩ ngợi một lát, hắn liền nói, sư tôn, không biết có thể để đệ tử kiểm tra một chút không? Nếu không tận mắt xác nhận, hắn thực sự không thể yên lòng. Từ thuở niên thiếu, hắn đã mất đi tất cả thân nhân, nay tuyệt đối không muốn mất thêm người mà hắn coi như phụ thân ruột. Phong Lăng Hy luôn nuông chiều Yến Trường Lan, nghe vậy cũng thản nhiên đáp. Người muốn xem thì cứ xem đi. Yến Trường Lan lập tức tiến lên, Diệp Thù không nói gì thêm, nhưng cũng tự nhiên theo sát. Sau đó, Yến Trường Lan vận pháp lực thâm nhập vào cánh tay của Phong Lăng Hy, quả nhiên. Nhìn thấy, dị vật bị chân ý cầm cố. Tình trạng khác cũng như lời Phong Lăng Hy nói, không sai biệt chút nào, bèn thu hồi pháp lực. Ngay tiếp đó, Diệp Thù cũng rất tự nhiên đặt tay lên cổ tay của Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy khẽ khựng lại, nhưng cuối cùng không ngăn cản, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Sư Điệt bình thường ít biểu lộ, nhưng thực chất cũng là người ngoài lạnh trong nóng, quả không hổ là đạo lữ của ái đồ mình. Cách chương